mà Thế Chi Khô Lâu nắm quyền. Chương 8, Cung Phu Xương Khô ra đời. Góc truyện audio.com. Edit, Cu, Beta, Cu, ở chỗ cũ nghỉ ngơi lấy lại sức 2 ngày. Hai người một xương khô bắt đầu xuất phát đi đến địa điểm mục đích. Trong không gian của Tôn Dương có rất nhiều xe việt dã. Hắn lấy một chiếc dùng thay đi bộ. Xương nhỏ lần đầu tiên được ngồi xe. Nó vừa tò mò vừa kích động. Thẳng thắn chia mình thành 6 khối rải rác trong buồng xe. Nhảy nhót trên dưới. Cuối cùng còn đem đầu bay ra ngoài cửa sổ xoay xoay vài vòng. Xe việt dã lái thật nhanh. Đem zombie ven đường quăng thật xa. Tôn Dương lấy ra một cái laptop. Gõ gõ, hình như đang tính toán cái gì. Việc vụn vặt của đoàn lính đánh thuê lãnh dạ đều do hắn xử lý. Phần lớn thời gian, hắn không làm nhiệm vụ, mà là giúp Cao Sóc quản lý đoàn lính đánh thuê. Nếu không phải số lượng vật tư lần này quá nhiều, sự việc quan trọng, hắn sẽ không ra ngoài. Xương nhỏ chơi mệt rồi, chợt thấy Tôn Dương ôm đồ. Nó cảm thấy cái đồ kia phát ra ánh sáng rất đẹp. Màu xanh lam, như là màu bầu trời. Vì vậy hai cái xương tay một trái một phải vọt tới vị trí phó lái. Tốc độ vừa nhanh vừa chính xác, thẳng thắn đem máy tính cướp được tới tay. A, trả lại cho tao, Tôn Dương thò tay định tóm lại. Mà tốc độ của hắn sao có thể nhanh bằng xương nhỏ. Hai cái tay xương ôm laptop bay đến phía sau ngồi. Xương nhỏ đem cơ thể giáp lại, bả vai run run. Phát ra tiếng kêu nhộn nhạo kẹt kẹt không cần đoán cũng biết xương nhỏ đang rất vui. Mau trả lại cho tao. Đây không phải đồ mày có thể chơi. Tôn Dương đưa tay về phía xương nhỏ. Xương nhỏ lắc đầu một cái. Xương ngón tay gõ loạn trên bàn phím. Tôn Dương kêu lên một tiếng. Số liệu tao mới tính xong. Mày đừng có làm loạn lên. Xương nhỏ gõ gõ mấy cái. Liếc mắt nhìn Tôn Dương một cái. Nó cảm thấy rằng, vì biểu diễn uy nghiêm của tiểu đệ số 1, vật này phải tự mình cầm, chờ nó chơi chán rồi trả lại. Anh Sóc, anh quản lý đoàn viên nhà anh kìa. Tôn Dương bất đắc dĩ nói với Cao Sóc. Cao Sóc nhìn qua gương chiếu hậu thấy tình hình phía sau. Nói với Tôn Dương, yên tâm, chờ nó chơi chán rồi sẽ trả lại cho cậu. Em cũng là đoàn viên của anh nha. Không cần vì nó đặc biệt mà đối xử cũng đặc biệt. Cậu đánh thắng được nó sao? Tôn Dương thật thà lắc đầu một cái. Bộ xương khô này quả thật là một tên biến thái. Giết La Ninh dễ như bỡn. Huống chi là hắn, thế là xong rồi còn gì nữa? Cao Sóc tiếp tục lái xe. Nội tâm kỳ thực có chút sảng khoái. Bị xương nhỏ lúc nào cũng khinh bỉ thực lực. Hiện tại lại đang đả kích người khác. Tâm lý cuối cùng cũng có chút cân bằng. Đoàn trưởng, anh đang OOC đó có biết không? Bây giờ chỉ số thông minh của xương nhỏ chỉ có ở khoảng 4. 5 tuổi, Tôn Dương nhìn nó gõ loạn trên bàn phím. Sợ nó đem thành quả sau khi căng con mắt của hắn làm cho lộn xộn. Dứt khoát duỗi tay giúp một phen. Mở trình chiếu phim, bên trong còn một ít phim trước tận thế. Dỗ trẻ con vẫn được. Ngay lúc hình ảnh xuất hiện, xương nhỏ sợ đến nhảy một cái. Sau đó tò mò nhìn laptop trong tay. Nó không hiểu được vì sao cái hộp trên tay mình lại xuất hiện nhiều người như vậy. Xương nhỏ hoàn toàn mê mẩn với laptop. Dọc đường đi đều nhìn chằm chằm màn hình xem chăm chú vô cùng. Vì vậy, khi bọn họ bị một đám zombie chặn đường, vấn đề liền xuất hiện. Xương nhỏ vui sướng bước ra. Phóng về phía bầy zombie. Sau đó, một nắm đấm của xương nhỏ mạnh mẽ đánh vào đầu zombie. Zombie bể đầu, móng vuốt bên phải nắm chặt lại. Tạo ra tư thế huyền thoại của Lý Tiểu Long. Một bộ xương đứng ở trung tâm bầy zombie. Hai tay vẽ ra một độ cong trước ngực. Làm động tác mở đầu của thái cực quyền. Sau đó đá một đá có độ khó cao về phía sau. Đem một con zombie đá bay trên đất. Sau đó bổ nhào về, đạp một đạp lên đầu zombie, tay phải xương nhỏ xếp thành hình đao, xương ngón tay sắc bén vung vung vài cái, đem một con zombie băm thành 8 mảnh, phát hiện đánh không chết, lập tức đao tay đem đầu zombie cắt thành 2 nửa, hai tay xương nhỏ bày ra thế hổ vồ, tấn công về hai bên phía trước, đồng thời bóp nát đầu hai con zombie, tay phải xương nhỏ nắm lấy tay trái, như hổ như sói vọt vào đám zombie, quơ bàn tay trái quơ luôn đầu một đám zombie, dùng tiếng lòng của Tôn Dương mà nói thì, hình ảnh quá đẹp, hắn không dám nhìn, mặt băng sơn của Cao Sóc cũng nứt ra lần thứ hai. Không còn cách nào tiếp tục giữ bình tĩnh, hắn quay đầu trừng Tôn Dương nói, cái thứ quỷ gì thế này, không phải cậu cho nó xem phim hoạt hình sao, em làm sao có khả năng đào mấy cái thể loại hoạt hình. Hơn nữa, nó học theo hoạt hình Crayon Shin-chan thì làm sao bây giờ? Tôn Dương nhìn xương nhỏ qua lại trong bầy zombie, lau mồ hôi trên trán. Hắn quyết định nói cái gì cũng sẽ không trêu vào xương nhỏ. Bằng không nhất định sẽ chết thảm vô cùng. Xương nhỏ đem tất cả các chiêu thức đã xem qua thử một lần. Nó cảm thấy được dùng còn khá tốt, chiến lợi phẩm của đàn em gà giò cũng không tồi. Nó quyết định sẽ đối xử tốt với đàn em gà giò một chút. Ít nhất, thời điểm đang bảo vệ boss, cũng để ý đến tên đó xíu xiu. Nghĩ như thế, xương nhỏ hài lòng gật gật đầu. Nó cảm thấy được mình thật thông minh. Quả thật là bộ xương khô thông minh nhất thế giới. Vừa lúc đó xương nhỏ chợt phát hiện có thứ gì từ phía trước truyền đến. Nó sử dụng sức mạnh nhảy ra, vọt tới ngã tư đường. Trong nháy mắt, một cái tên băng xẹt qua không khí, nhanh như chớp tấn công về phía xương nhỏ, giống năng lực của boss. Xương nhỏ tiện tay vung lên đem tên băng đập nát. Ôi chao, trong góc tối truyền đến âm thanh lanh lảnh của một cô gái. Sau đó một cái bóng đen từ phòng đối diện vọt xuống. Một đấm mạnh mẽ nện xuống đất, xương nhỏ nhớ tới phim mới xem hồi sáng, vuốt phải hơi dùng sức, làm ra tư thế giơ tay lên cao, nắm đấm đụng vào lòng bàn tay, thế mà phát ra một phịch một tiếng sức mạnh va chạm. Mặt đất dưới chân xương nhỏ hiện ra vô số vết nứt. Trong chớp mắt sụp xuống một mảnh, bóng đen lùi lại vài bước kêu lên sợ hãi. Đậu má, xương khô ở đâu tới? Thế này cũng quá nghịch thiên. A Khôn, anh không sao chứ? Một vị mỹ nữ có thân hình nóng bỏng từ trên lầu nhảy xuống. Liếc nhìn xương nhỏ, lo âu hỏi, Dư Khôn vẩy vẩy cánh tay ngứa ngáy nói. Tạm thời vẫn không sao. Nếu như chút nữa không chạy thoát, e chừng chúng ta sẽ đều có chuyện. Hai tay xương nhỏ lại một lần nữa giơ lên, ở trong không khí vẽ lên một vòng cung, là tư thế tiêu chuẩn của Thái Cực Quyền. Móng vuốt bên trái hướng hai người, chậm rãi ngoắc ngoắc ngón giữa. Nó cảm thấy động tác này đẹp trai vô cùng. Sau này cùng kẻ địch đánh nhau tốt nhất dùng nhiều một chút. Dư Khôn cùng Trình Phỉ Phỉ trong nháy mắt có cảm giác Sparta. Tận thế khi nào lại trở nên huyền ảo thế này? Một bộ xương khô đang đánh Thái Cực ha ha. Không khí đột nhiên trở nên quái dị cực kỳ. Đáng ra nên chiến đấu kịch liệt, bởi vì hành động của xương nhỏ mà tạm thời dừng lại. Ngay lúc hai bên đang giằng co, một âm thanh từ phía xa truyền tới. Dừng tay, đều là người một nhà. Tôn Dương đi theo phía sau Cao Sóc trong thâm tâm yên lặng bỏ thêm một câu. Là xương một nhà, cách chương.